Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 297, đưa tặng. Nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, mà lại sinh dài một chút đối với thần nguyên cảnh hết sức có chỗ tốt bảo vật. Nếu như những thiên nguyên cảnh đó hải dương cự thú đạt được, là có tỷ lệ nhất định đột phá đến thần nguyên cảnh. Cho nên số lượng tương đối nhiều. Chử Huyền nói, bảo vật mặc dù nhiều, thế nhưng tìm kiếm cũng khó khăn, mà lại nơi này nên còn ẩn giấu đi thần nguyên cảnh hải dương cự thú. Chúng nó hoàn toàn thu liễm khí tức, chúng ta căn bản không phát hiện được chúng nó, nói không chừng sẽ gặp phải bọn chúng bỗng nhiên tập kích. Chu Hạo gật đầu, trước kia hắn tại Vân Tỉnh một chỗ vùng biển thời điểm, bỗng nhiên bị một con thiên nguyên cảnh hải dương cự thú công kích. Lúc ấy thực lực của hắn cũng ở vào thiên nguyên cảnh, lại không cách nào phát hiện này hải dương cự thú tung tích. Linh hồn dò xét, cách vật thật, tỉ như nhân hạch, đất đai các loại, rất khó dò xét bao xa. Bất quá Chu Hạo ngươi là hồn thú sư cũng là có thể nhanh hơn chúng ta phát hiện bảo vật. Chử Huyền cười nói, tốt, ta cũng đi tìm kiếm bảo vật. Tại đây bên trong còn có quốc gia khác thế lực thần nguyên cảnh cường giả. Ngươi cẩn thận một chút. Phía trước ngươi cướp bóc túi không gian hợp chủng quốc Viêm Lan cùng thêm quốc Hoắc Liệt. Thực lực bọn hắn chỉ là bình thường nhất. Thế nhưng bọn hắn quốc gia Dawson cùng Hạ Turner thực lực rất mạnh. Ta biết, Chu Hạo gật đầu. Hợp chủng quốc Dawson đứng hàng thần nguyên bảng danh sách thứ hai. Thêm quốc Hạ Turner đứng hàng thần nguyên bảng danh sách thứ năm. Đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Dựa theo Chử Huyền nói, Chu Hạo thực lực bây giờ cùng những cái kia xông phá thứ một bình cảnh nhân viên tương đương. Ở vào vị thứ năm đến người thứ 10 ở giữa. Còn có, người đột phá thiên nguyên cảnh. Trên cơ bản có khả năng thẩm tra đến tất cả tin tức. Gặp được không quen biết dược thảo, linh quả chờ cấp tốc thẩm tra. Nếu như không có, có thể chính mình bổ sung đi vào. Hoàn thiện dược thảo, linh quả chủng loại, Chử Huyền nói, hiện tại nguyên khí xã trên điện thoại di động có một ít dược thảo. Linh quả là bọn hắn phát hiện, bọn hắn là hoa hạ mạnh nhất nguyên khí giả. Đối cái này linh khí thức tỉnh sau thế giới mới tinh thăm dò bọn hắn cũng là ở vào phía trước nhất. Nói xong, Chử Huyền chuẩn bị rời đi. Chử lão, chờ một chút, Chu Hạo lập tức hô. Thế nào, ngoặc kép, Chử Huyền nghi hoặc nhìn Chu Hạo. Cái này cho ngươi, Chu Hạo ném đi qua một cái túi không gian. Chử Huyền vẻ mặt khẽ động, nhận lấy túi không gian. Kiểm tra một hồi, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Nói, Chu Hạo, đây là ngươi sử dụng chính mình không gian dị năng chế ra. Chu Hạo cười gật đầu. Hắn đem chính mình mấy cái túi không gian tất cả đều phát triển một thoáng. Đường kính đều đạt đến hơn 100 mét. Chế tác túi không gian cần đặc biệt tài liệu. Hắn hiện tại không có. Chỉ có thể ở vốn có trên cơ sở khuếch trương. Ha ha, có không gian này túi. Đánh chết bất luận cái gì hải dương cự thú đều có thể chứa đựng. Chử Huyền trong mắt tràn đầy nụ cười. Hắn lại cùng Chu Hạo nói vài câu, sau đó rời đi, tràng diện bên trong chỉ còn lại có Chu Hạo một người. Thần nguyên cảnh có khả năng thẩm tra càng nhiều tin tức hơn sao? Ngoặc kép, Chu Hạo lấy ra điện thoại, bắt đầu thẩm tra, rất nhanh, điện thoại di động của hắn giao diện đứng tại một chỗ. Thần huyền quả, tăng lên thần nguyên cảnh cường giả thực lực linh quả. Một đạo ngắn gọn tin tức xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt, xem ra Chử lão chờ đối với thần huyền quả cũng biết không nhiều. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bất quá trong lòng của hắn vẫn là vui sướng. Không gian của hắn trong túi liền có một khỏa, hắn nhưng lại không biết viên này linh quả là Viêm Lan vừa đạt được, chuẩn bị đối phó hắn về sau lại dùng. không nghĩ tới ban đầu hết sức chuyện dễ dàng lại lật thuyền. Nếu có khả năng tăng cao thực lực, vậy trước tiên đem viên này linh quả luyện hóa lại nói. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt, quét mắt chung quanh hướng đi. Hắn cấp tốc đi tới một chỗ ẩn nấp địa phương nhiễm. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Xoạt, trong tay một quả trái cây màu trắng xuất hiện. Chu Hạo trực tiếp cắn một cái. Oanh, trái cây vào cơ thể. Đến Chu Hạo phần bụng. Chu Hạo lập tức cảm nhận được một cỗ vô cùng nồng đậm linh lực phát ra, chảy hướng toàn thân của hắn. Huyết dịch sôi trào, Chu Hạo trong cơ thể tế bào bắt đầu cấp tốc thuế biến, đột phá đến thần nguyên cảnh. Hắn bốn hệ dị năng đều đã triệt để củng cố, thế nhưng thân thể phương diện còn thiếu một chút. Chu Hạo hiện tại khẳng định là tăng lên nhục thân của mình. Ước chừng qua nửa giờ, Chu Hạo ngừng lại, nhục thể của ta đã triệt để vững chắc. Chu Hạo nhìn về phía trong tay trái cây màu trắng. Lúc này trái cây có 1/4 đã bị luyện hóa. Ta hiện tại cường đại nhất là 4 hệ dị năng liên hợp lại cùng nhau công kích. Tăng lên thân thể chỉ có thể tăng cường ta một chút phòng ngự. Có thần bí áo giáp, coi như là trừ lão đều không nhất định có thể trọng thương ta. Mong muốn địch nổi thần nguyên bảng danh sách hàng đầu những người kia. Cần muốn tăng lên lực công kích của ta, cho nên hiện tại tiếp tục tăng lên thủy hệ dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Luận đơn độc nhất hệ dị năng thực lực, Chu Hạo chỉ là cùng Viêm Lan, Vũ Vân đám người tương đương. Thế nhưng hắn lại có thể một chiêu hạ gục Viêm Lan. Này là dựa vào 4 hệ dị năng chồng chất lên nhau nguyên nhân. Mạnh thì càng mạnh, Chu Hạo khẳng định tiếp tục tăng lên dị năng của mình. Lực công kích là thực lực chiến đấu mạnh mẽ trọng yếu nhất một cái tiêu chuẩn. Trái cây vào bụng, biến thành nồng đậm năng lượng. Chu Hạo trong cơ thể thủy thuộc tính thừa số bắt đầu phát sinh cấp tốc thuế biến. Hơn 1 giờ về sau, này thuế biến mới ngừng lại được. Thực lực tăng lên rất nhiều, bất quá so với thực lực tổng hợp, gia tăng không coi là nhiều. Chu Hạo cảm thụ một ít thực lực, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại Huyền Dương Sơn Mạch lấy được màu vàng hòn đá. Chỉ có 2 cái nắm đấm lớn màu vàng hòn đá, khiến cho hắn 4 hệ dị năng cùng thân thể toàn bộ đột phá đến thần nguyên cảnh. Mà lại 4 hệ dị năng toàn bộ vững chắc, thân thể cũng vững chắc hơn phân nửa. Phải biết, ban sơ chỉ có hắn hỏa hệ dị năng đi đến thiên nguyên cảnh, lôi điện dị năng ở vào địa nguyên cảnh, không gian cùng thủy hệ dị năng càng là theo nhất nguyên cảnh thông qua màu vàng hòn đá tăng lên đi. Lên, trước mắt một khỏa thần huyền quả bên trong năng lượng có thể giúp mới đột phá đến thần nguyên cảnh. Cường giả cấp tốc vững chắc xuống. Trừ cái đó ra năng lượng liền hao hết. Luận chân quý trình độ, màu vàng hòn đá ít nhất là thần huyền quả 10 mấy lần. Đi, bắt đầu tầm bảo. Ngoặc kép, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Oanh, khổng lồ linh hồn tản mát ra, bao phủ mảng lớn khu vực. Chu Hạo trên không trung cấp tốc phi hành, cứ như vậy trực tiếp càn quét. Hắn linh hồn đối với tìm kiếm bảo vật có ưu thế thật lớn. Bất quá vẻn vẹn nửa giờ, Chu Hạo liền ngừng lại. Có sóng chấn động, mà lại trong lòng đất 100 mét chỗ dáng vẻ. Chẳng lẽ bên trong có bảo vật gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Này tia chấn động cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Chu Hạo không có tùy tiện tiến vào bên trong. Hắn trực tiếp huy động trường kiếm, xoạt, mãnh liệt kiếm quang chớp động, dưới chân hắn đất đai trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Giống, trong nháy mắt, một đạo vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Đông đảo bùn đất hướng phía bốn phía ném bay ra ngoài. Một cái to lớn đầu xuất hiện, thần nguyên cảnh hải dương cự thú, ngoặc kép. Chu Hạo nhìn xem đầu lâu này, coi như hắn thu liễm khí tức đào móc mặt đất, thế nhưng tạo thành nhẹ nhàng gợn sóng cũng sẽ bị phía dưới cự thú cảm thấy được. Cho nên còn không bằng trực tiếp nhường cự thú đi lên. Khủng bố cự thú hết sức sắp hoàn toàn xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. Đây là một con toàn thân tràn đầy lân giáp cự thú. Phần lưng giống như là cức long phần lưng. Hiện ra buồm hình, chỉnh cái đầu lâu giống như là rắn. Mọc ra hai chân, thân dài vượt qua 100 mét. Đầu nó cùng phần đuôi chiếm cứ 60 mét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục